về cái kia. Cho nên yếu với mạnh theo tinh thần của Phật là Phật dạy là nhìn thấy con người nào phải chiến thắng mình. Bởi vì khi chiến thắng mình mới sống được cho người khác. Không chiến thắng mình là mình là đa phần là mình sống cho chính mình, sống cho bản ngã, cho nhu cầu, cho lợi ích riêng tư của chính mình. Cho nên người tu là người điêu luyện phải thắng chính mình là như vậy. Người tu phải tập sống trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường, làm sao phải đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả mọi cái sự mà cám dỗ. Cho nên đi tu ban đầu chưa biết là cái gì, nhưng mà đó là một sự tôi luyện ha. Ban đầu của người đi tu là một sự tôi luyện. Cho nên cái câu nói của Đức Phật là hoàn toàn từ kinh nghiệm của một người đã tự chinh phục được bản thân mình, chinh phục được tất cả những cái gọi là những cái khuyết điểm, những cái rào cản của nội tâm, nhu cầu của một đời người, tất cả mọi thứ Đức Phật đã kinh qua. Một cái người dám từ bỏ như Đức Phật là người vĩ đại lắm. Ở đây có một mái nhà tranh, hai quả tim chì gì đó thôi, chúng ta bỏ nổi chưa? Chứ đừng nói là cái chuyện mà cả một cái kinh thành nguy nga như thế, vợ đẹp con xinh như thế, những nhu cầu như thế, không phải dễ đâu các vị. Chưa làm Phật, chưa thành thánh gì đó, từ bỏ được hành động đó là thấy tuyệt vời rồi. Cho nên ở đây chúng ta tự dựa vào những cái gì thói quen của mình, chúng ta sẽ thấy được bản lĩnh của người xưa, bản lĩnh của người tu, bản lĩnh của người lương thiện. Cho nên nhìn lại cả một cái quá trình của cuộc sống chúng ta, chúng ta thấy ai có thể sống hy sinh được cho người khác, tôi cho đó là người đó có bản lĩnh, người đó có sức mạnh. Người mà ở trong đạo mà gọi là sống phải có từ bi, yêu thương được chúng sinh và thực hiện được từ bi, người này phải có bản lĩnh. Thông thường chúng ta nghĩ rằng từ bi là cái gì, nó nhẹ nhẹ, nó yếu đuối, đúng không? Xin thưa các vị, thông thường mấy thầy hay nói chuyện từ bi, cái chúng ta nói là sao? Từ bi là phải hiền từ, nhẹ nhàng, nhu nhiến, êm ái, đúng không? Nhưng mà tôi nói thật với các vị, nhẹ nhàng, nhu nhiến, êm ái chưa phải là từ bi. Phải có đại hùng, đại lực mới thực hiện được từ bi. Tôi nói vậy các vị hiểu không? Tôi cho thí dụ nè. Này yêu nhau đi, đứa con trai, đứa con gái. Thằng trai nó nói với đứa con gái, anh yêu em hết lòng, cả cuộc đời này anh dành hết cho em. Nhưng mà gặp sự cố nó xách dép chạy trước. Có phải không? Khi gặp sự cố bị đe dọa, bị hăm dọa, tất cả gì nó xách dép chạy trước. Như vậy nó yêu cái cô này hết lòng, nó hy sinh tất cả vì cô này mà đụng chuyện, nó xách dép chạy trước. Như vậy sao? Nó có phải là lòng thương không? Không. Nó thương vì ích kỷ, nó thương vì cái gì? Nó thương trong an toàn. Như vậy nó thương mà nó không bảo vệ được người thương của nó sao nó gọi là thương được? Như bây giờ ba mẹ nói là ba má thương con lắm, thương các ông cho nó cái đó nó tự tử. Các vị cứ im lặng đi. Nó mà dám tự tử tôi thua các vị. Tôi nói thật đi, về tâm lý cơ bản là như vậy. Một người mà cặm cụi lo cho gia đình, lo cho cha mẹ, lo hy sinh cho người khác, nhưng mà người đó nói là con buồn quá, con chán quá, chắc con tự tử, thì các vị nên lo đi. Bởi vì người này sẽ có cái sự quyết đoán về việc đó hơn là cái kẻ ăn chơi mà nó đe dọa, gấp 100 lần. Như vậy tôi cho thí dụ đơn giản, bắt đầu các vị thấy lộ dần là ai là kẻ mạnh. Các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy thì ở đây cái kẻ ác là kẻ bắt đầu ham sống sợ chết. Ham sống sợ chết là cái nghĩa đầu tiên. Ví dụ bây giờ các vị coi phim Tam Quốc, sự thật rằng cái hình ảnh mà ham sống sợ chết mà đáng mắc cười nhất là Tào Tháo, đúng không? Tào Tháo của Ngụy đa phần là hay đẩy cho người khác vào đường cùng, có những vấn đề nguy hiểm xảy ra là đẩy người khác là hứng chịu, còn bản thân là hay chạy trốn chết. Như vậy so với những gương mặt anh hùng khác thì cái người Tào Tháo là cái người ngụy quân tử, nói như mặt anh hùng nhưng mà sự thật những hành động là kém quân tử, hay nghi ngờ những người trung thành với mình. Như vậy người đó không phải là mạnh, mà người đó là kẻ yếu đuối. Cho nên ít khi nào dám chịu đựng để thay cho người khác lắm, mà hay các thay cho mình. Họ là người nhát gan. Cho nên các vị thấy những người anh hùng thật sự những người có bản lĩnh thật sự là sống quên mình vì người khác. Cho nên á, những hình ảnh như Đức Phật là người sống quên mình vì người khác. Chúng ta không đủ bản lĩnh để làm Đức Phật, chúng ta cũng chưa hẳn đủ bản lĩnh để làm thầy chùa đâu. Cho nên đôi khi các vị nói là à, thầy tu là như vậy, cuộc đời thầy tu là như vậy, sống như thế thế, hoặc là các vị nghĩ thầy tu yếu đuối nhát nhúa. Tôi nói ai yếu đuối nhát nhúa không bao giờ làm thầy chùa được. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên ngày xưa tôi hay phê bình cái tuần cải lương Lan và Điệp. Tôi phê bình là gì sao? Vì nó không phản ánh được đạo Phật. Các vị thử nghĩ một cái hành động người đi tu mà chán đời, mà bi quan, mà yếm thế, bản thân mình không độ được, nó độ chúng sinh là cái gì? Các vị có bao giờ đặt câu hỏi đó không? Độ mình không nổi sao độ chúng sinh? Như vậy một người yếu đuối không cứu được mình thì đừng nói tiếng cứu chúng sinh. Vì vậy tu hành mà yếu đuối thì không phải là một người đúng nghĩa trong Phật giáo. Cho nên các vị nên nhớ như vậy. Cho nên đừng có quan niệm cái nghĩa của trong đạo Phật là hiền, có nghĩa là ai muốn nói gì nói, ai muốn đập đầu đập, ai muốn đè đầu cởi cổ là cứ làm đi chùa nè, muốn lại là mày cào thế, thử coi. Tôi nói với các vị, cho nên ai có quan niệm đạo Phật hiền theo cái kiểu yếu đuối nhát nhúa là các vị sai. Tôi đã giảng cái bài ở hiền gặp lành rồi. Tôi nói cái đó không phải là ở hiền. Những người nhát nhúa yếu đuối như vậy là những người nhát gan, là những người không đủ cái bản lĩnh. Cái người đó gặp khổ, gặp họa chứ không thể nào gặp lành được. Cho nên có người hiểu lầm cái chữ mà gọi là hiền. Hiền của đạo Phật không mang cái nghĩa là nhu nhược như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Hiền của đạo Phật có nghĩa là tao đủ sức tao đập vô mặt mày nè. Nhưng mà vì lời Phật dạy mình không nên ăn hiếp người ta như thế như thế. Phật dạy như vậy cho nên là thay vì tao đập mày đó mà tao không kiềm chế lại, cái người đó gọi là hiền, đúng không? Hiền có nghĩa là vậy nè, thấy người này nó khờ gạo mình lường gạt nó được đó. Nhưng mà sao? Phật dạy là không, đừng lường gạt, lừa dối, hãm hại người. Cho nên á, chẳng những mình không lường gạt nó, mình còn nói là mày sống ngu quá như vậy, mày sẽ bị người ta lừa đảo, mày sẽ bị người ta lường gạt, người ta đẩy mày vào khổ đau, nghe chưa? Chẳng những mình không hại nó mà mình còn chỉ cho nó như vậy, mình mới gọi là hiền chứ. Còn mình không đủ sức chống lại, mình không đủ sức để phản ứng lại tất cả mọi thứ mà mình cho là mình hiền, sai. Cái đó là yếu đuối, cái đó là nhát nhúa, cái đó là cái gì đó kém cỏi chứ không phải là hiền. Vì vậy người sống theo đạo Phật không mang cái nghĩa hiền từ như một sự thụ động tiêu cực mà chúng ta từng nói. Cái quan niệm như vậy chúng ta gắn cho đạo Phật là tiêu rồi. Vậy thì ở đây trở lại vấn đề của chúng ta, ham sống sợ chết, sống nhát nhúa hèn nhát, nó nằm trong cái bản chất của người sống ác. Đa phần là như thế. Sống ích kỷ hẹp hòi là những người sống ác. Tại vì sao vậy? Nếu muốn sống lương thiện là một con người phải đủ bản lĩnh vượt qua sự gì? Cái sự hạn chế ích kỷ hẹp hòi của chúng ta mới có thể sống vì người khác được. Cho nên một người sống vì người khác là người mạnh mẽ. Một người sống chỉ biết cho mình là yếu đuối. Các vị cứ suy nghĩ lại kỹ đi, họ không vượt qua những cái việc nhu cầu của bản thân. Có người vì nhu cầu của bản thân bất chấp đến vấn đề đạo đức lẽ phải. Các vị nghĩ người đó là mạnh à? Người ngang tàn là không có mạnh, nghe chưa? Người ngang tàn là tại họ sống bừa, nhưng mà trong lòng của họ rất là yếu đuối, khát khao, sợ hãi và lo lắng. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị cứ nhìn những chồng chuyên gia về đập vợ, chửi vợ, đánh con, người đó đi ra đường là cúi đầu với người ta, đa phần yếu đuối và nhát nhúa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, thấy một cái người ở trong gia đình ăn hiếp vợ này kia kia nọ, chúng ta tưởng tượng rằng á, nó mạnh lắm sao? Thật sự nó là kẻ yếu đuối đó. Ra ngoài đường là nhát nhất, sợ người ta nhất, ai hâm gì là ba giò bốn cẳng chạy về, ức chế với xã hội. Cho nên về mới chồng lên những người thân của mình là con, là vợ, bởi vì những người này ta không có phản ứng lại mình. Cho nên các vị thấy rằng những người như vậy chưa gọi là mạnh mẽ đâu. Rồi có những người không kiềm chế được bản năng của chính mình về nhu cầu về tình ái, cho nên trở thành những người phạm trào các cái tội nguy hiểm như hiếp dâm rồi chẳng hạn, hay là ngoại tình. Những người đó gọi là mạnh sao? Cái người mạnh là người ta có thể là kiềm chế được bản thân, người ta vượt qua mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của gia đình, sống chung thủy với chồng, sống chung thủy với vợ. Những người đó bản lĩnh lắm mới làm được việc đó. Cơ bản nhất trong cuộc đời chúng ta, ai cũng từng gặp những đối tượng mà chúng ta rung động ngoài những người bạn đời cùng chung sống với mình. Nhưng mà một người có thể vượt qua được điều đó, họ là người mạnh mẽ mới có thể làm được điều đó. Cho nên giữ được sự thủy chung là đã là mạnh mẽ lắm rồi. Các vị biết rằng các cái sự cố xảy ra bên ngoài về vấn đề mối quan hệ, về tình ái này kia kia nọ đó, chúng ta thấy gì? Thường thường họ chịu thua cuộc với chính bản thân họ. Mà thua cuộc chính bản thân họ thì những người này hay lại tìm thủ đoạn để hãm hại. Cho nên người sống yếu đuối lại có nhiều suy tư ác. Nên nhớ là vậy đó. Cho nên thường thường kẻ phạm pháp hay nghĩ cái ác là như vậy. Cái chuyện đó đã một đến đó là dừng lại được rồi. Nhưng họ không. Họ sẽ suy nghĩ những cái ác tàn độc hơn. Giống như tôi có đọc bên báo, tôi thấy rằng cái việc này à, cô này 52 tuổi rồi, đâu còn ít đâu. Rồi cái ông này cũng trên 60 tuổi rồi. Hai người là trong mối quan hệ làm ăn thôi. À, nhưng cuối cùng rồi đó, vượt qua rào cản trong mối quan hệ bạn bè làm ăn để sống với nhau một cách riêng tư. Nhưng đến một ngày đó là cái ông này tự nhiên bắt là không tiếp điện thoại của cái bà này nữa. À, bà điện không bắt, bà nhắn tin không trả lời. Bà ấm ức quá, cuối cùng bà mới suy nghĩ lên một cái vấn đề tàn độc là bà mua thuốc chuột với mua những cái thuốc khác, bà về bà thuốc cả gia đình ông này. Chứ đâu phải là chuyện giỡn đâu. Cho nên một ngày đó bà lẻn vô, bà thuốc đầu tiên là thuốc nguyên đàn gà của ông này chết bằng cái thức ăn cho gà. Rồi bà bỏ thêm nó trong cái các cái chỗ sử dụng nước á, của gia đình. Nhưng mà cuối đàn gà chết hết rồi đó, thì ông có nghi ngờ gì đó. Rồi cuối cùng mà tới chừng mà những cái hũ đựng nước, những cái nơi mà xài nước, giếng nước của ông đó, ông phát hiện ra nó có cái gì bất thường. Cho nên mới trình báo với cảnh sát. Và chính vì vậy người ta mới đến điều tra, bắt đầu người ta tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng bà này phải bị kêu án hơn 7 năm tù. Và vì sao vậy? Vì lúc đó bà cứ nghĩ mù quáng, ghen tuông. Và bà nghĩ cái cách là ông này chắc là có người khác rồi. Cho nên là mới bỏ rơi bà, mới lạnh nhạt với bà. Cho nên nghĩ đến như vậy. Như vậy thì cái người yếu đuối thường thường là người hay nghĩ ác. À, nó là như vậy. Và người ác lại là có yếu đuối trong cái việc kiềm chế bản thân. À, các vị nên nhớ nè, họ mà họ là người có đủ lý trí và bản lĩnh, họ không làm bậy như vậy. Bản lĩnh đầu tiên là họ không có thể vượt qua rào cản để họ có thể đến với một cái người khác, mang cái nghĩa là những mối tình vụng trộm mà có thể trái luân thường đạo lý như thế. Nếu họ mạnh họ đã dừng lại từ ban đầu rồi. Và sau đó nếu họ mạnh thì bây giờ không đến nữa thì thôi, nhà ai nấy ở, bản thân ai nấy giữ gìn. Ông không chia sẻ được với tôi thì tôi tự chia sẻ cho tôi. Ví dụ vậy, thì nghĩ được như vậy, người có bản lĩnh đủ sức mạnh đã nghĩ như vậy. Nhưng bà này đâu có dừng tới đó đâu. Không kiềm chế được từ ban đầu thì làm sao kiềm chế được cái sự ghen tuông sau này. Vì vậy yếu cái này sẽ yếu luôn cái kia. Cuối cùng một người ban đầu sai ít, rồi cuối cùng trở thành người tội ác như vậy và lãnh đủ cái án tù một cái cách gọi là đau thương như thế. Vậy thì chúng ta nhìn lại thấy rằng cái cách sống ác dễ dẫn đến cho con người nhiều yếu đuối. Đây là chuyện đương nhiên, một quy luật rồi. Cho nên chúng ta thấy người sống mà hay hăm dọa này kia kia nọ, nói như vậy nhưng thật sự người đó gặp sự cố là khổ đau và lo lắng và sợ hãi hơn ai hết. Nên nhớ là như vậy. Họ hay sử dụng những cái cách thức đó, tại vì họ lo lắng và sợ hãi cái đó nên họ chiêu bài cái đó đối với người khác. Các vị thấy những người hung dữ trong một gia đình, họ không phải là họ mạnh, họ hung dữ thôi chứ không phải mạnh. Thấy không? Họ không thể chịu đựng dai dẳng với bất cứ sự khiếm khuyết hay nghèo đói là những sự gì đó. Sự chịu đựng, những người đó không thể chịu đựng dai dẳng được bằng những người im lặng hiền từ. Cái hiền từ nhưng mà nội lực người ta rất là mạnh và người ta có sự chịu đựng rất cao. Cho nên đa phần những cái người mà gọi là thầm lặng hy sinh trong một gia đình là những người có sự chịu mạnh mẽ nhất, mà những người còn lại không thể nào đủ sức chịu đựng như thế. Cho nên một ông chồng mà lải nhải hay cái thế này thế kia, sự thật rằng khi gặp biến cố, những người đó thường gục ngã trước những cái người mà gọi là phụ nữ thầm lặng hy sinh. Các vị nên nhớ là người hy sinh họ ít khi nào gục ngã lắm. Họ sẽ có một sự chịu đựng mạnh mẽ hơn những người thông thường khác. Đây là điều mà chúng ta nên để ý. Giống như vừa rồi tôi đọc cái bài báo, tôi thấy một câu chuyện là của cái một cô thiếu nữ này 17 tuổi thôi, cũng có người tình nhân, cũng thế này thế kia, rồi cuối cùng trong một cái buổi tiệc nhậu trong đêm, cũng nhậu với bạn trai mình, rồi cũng có bạn của bạn trai, rồi có những cái hành động mà gọi là thiếu tế nhị gì đó của bạn trai mình đó, thì cô này đập cái chai bia đó, đập ra rồi đâm cổ cái người bạn của bạn trai, mà cho rằng người này có cái thái độ giống như sàm sỡ mình. Sự thật rằng á, những người mà thiếu sự kiềm chế tỉnh táo và thiếu có sự ứng xử khôn ngoan như vậy đó, thì đó là họ bồng bột, sống vội, bồng bột và yếu đuối trong cái sự suy tư và kiềm chế bản thân, cho nên dễ dẫn đến những cái hậu quả ghê gớm. Cho nên các vị thấy những người hay gây chuyện và đánh lộn đâu phải là những người mạnh đâu. Các vị nhìn những võ sư á, tôi đã để ý nha, võ sư đóng rất là hiền từ, nhưng mà võ sĩ thì láo cá, có phải không? Võ sĩ thì đụng đầu đá đó. Các vị cứ để ý đi, các vị vô trong nhìn trong võ đài hay trường võ đó, các vị thấy võ sư không bao giờ múa tay múa chân, không bao giờ đụng gì đá, hoặc là gặp người khác đi cái đá đá cái thế này thế kia. Các vị gặp mấy người đó là mấy người choi choi mới học á, có phải không? Võ sư không bao giờ như thế, võ sư không bao giờ kiếm chuyện, nên nhớ như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng những người như vậy là họ đã thực tài, họ thực có nội lực, cho nên họ mới tự tại, họ mới bình thản, họ mới nhẹ nhàng. Còn những cái người mới học là chưa có nội lực, chưa điêu luyện, cho nên cà lách chách là lóc chóc như vậy đó. Các vị biết rằng ở đời ta hay có nói câu là gà con sao hả? Gà con háo đá, tức là người ta để chỉ cho những người chưa có đủ thực lực mà lóc chóc như vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chính những cái biểu hiện mà chúng ta tưởng là như mạnh, nhưng thật sự đó lại là yếu đuối. Người thật sự mạnh là người không bao giờ biểu hiện những cái linh tinh như thế. Cho nên các vị thấy đây là một điều mà gọi là vừa tâm lý học mà vừa con đường học tu theo Phật pháp chúng ta nhìn. Cho nên một việc ác chúng ta cảm thấy rằng nó đơn giản, giống như là chúng ta là người thả theo dòng nước vậy đó. Khi chúng ta ở trên một dòng nước mà chúng ta thả xuôi theo dòng, có cần nỗ lực không? Không. Nhưng mà muốn đi ngược dòng khoảng một gang một tấc thì phải sao? Phải nỗ lực chứ. Cho nên sống ác giống như sống buông theo dòng, không cần nỗ lực mà quán tính nó vẫn là như thế. Nhưng mà sống lương thiện, dầu một chút cũng cần phải cố gắng, có phải không? Cho nên chính vì chỗ đó đó, cổ đức từng có nói một bài kệ là làm lành như thể leo niêu, dễ dàng khi xuống ngặt nghèo lúc lên, chí tinh tấn phải cho bền, người cùng cầm thú dưới trên xa gì, là chỗ này. Làm lành như thể leo là sao? Cây niêu là tôi cho giống như cây tre đi, cái tre mà chúng ta vuốt láng cót như vậy, chúng ta bôi dầu vô, bôi mỡ vô, bôi nhớt vô, rồi chúng ta bây giờ bắt mà ở dưới đất mà chúng ta leo lên trên cái cây đó để mà chúng ta lấy một món quà ở trên đọt đó đó, dễ hay khó? Khó. Nhưng mà ai thả chúng ta trên đọt đó mà thả xuống, dễ hay khó? Đó, thì cổ đức đã dạy cho chúng ta là làm lành như thể leo niêu. Muốn làm việc thiện, muốn làm việc lành, nó phải mạnh mẽ, nỗ lực, nó phải như thế mới có thể có kết quả được. Vậy là muốn lấy được cái phần quà trên cây niêu đó là mình phải nỗ lực hết sức mình mà không biết lấy được hay không nữa. Còn mà nếu mà buông tuột như vậy thì khỏi cần cố gắng nào, nó cũng tuột xuống tới đất, có phải không? Hình ảnh rất là hay. Cho nên là cái câu thứ hai cổ đức mới nói là dễ dàng khi xuống mà ngặt nghèo lúc lên. Buông ra làm ác rất dễ các vị, giữ tinh thần làm thiện rất khó. Giống như người giữ cả lập trường tu học theo Phật pháp dễ hay khó? Khó vô cùng. Nhưng mà buông thả để trở lại với vòng quay của thế tục dễ khó? Quá dễ. Chuyện này rất bình thường. Cho nên một thầy tu giữ được chiếc áo đạo dễ hay khó? Vô cùng khó. Hoàn tục dễ hay khó? Quá dễ. Như vậy thì ở đây các vị đã thấy được rằng là bản lĩnh lắm mới có thể trở thành nhà tu. mà nhà tu chọn một con đường thì càng phải bản lĩnh nhiều hơn. Chư Phật đã từng dạy, tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Như vậy đưa ra một thí dụ rất là hợp lý là đi tu là cả một sự nỗ lực không ngừng. Đó là một chuyện đương nhiên. Cho nên còn người tu hành là rất đáng quý. Còn chỉ người thế tục quá bình thường, cả cuộc đời này làm người thế tục là không còn gì để nói. Cho nên nãy tôi ngồi chung với tài xế, đưa tôi cũng có trao đổi với nhau đó. Thì tài xế này kia cái nợ cũng trao đổi, tôi nói thật sự mà nói, cái việc mà gọi là thầy tu sống ở trong chùa đó, tôi muốn nói rằng người ở đời mà người ăn mài đó, họ còn vẫn hạnh phúc hơn một thầy tu nếu đứng về nhu cầu hưởng thụ. Tôi muốn nói là như vậy. Cho nên là tôi đã từng nói rằng ai có từ thể nói là thầy chùa giờ sướng lắm ha, cứ ngồi đó người ta cúng cho ăn rồi ha, tôi nói vô đây tôi cúng cho ăn. Chưa ai cúng hết á, tôi cúng trước nè, vô đây. Tôi đã từng đem cái nhu cầu đời sống của một thầy tu đi so sánh với một người ăn mài là các vị đã biết rồi. Nếu để gọi là nhu cầu hưởng thụ thì một người ăn mài được tự do trong tất cả các nhu cầu hưởng thụ của cuộc đời, còn thầy tu là cái gì? Các vị nên nhớ. Cho nên không vì một chí nguyện tu tập, không vì lợi ích cho Phật pháp, không vì lợi ích cho cuộc đời, không làm thầy tu được đâu. Cho nên tôi có nhớ một vị hòa thượng đi thăm một trại tù, mà cũng cái câu chuyện đó tại Úc Châu này nè, chứ không ở đâu hết trơn rồi. Một vị hòa thượng đi thăm trại tù, rồi khi người ở trong đó đi an ủi cho mấy nhà tù, cũng những người ở trong tù an ủi cái trong tù, ta hỏi cái gì hòa thượng nó cũng có trơn á. Thì những cái người tù đó nói vậy ở đây tụi tôi sướng hơn hòa thượng. Thì ở đó hòa thượng mới nói rằng anh ở trong đây mà anh còn sướng hơn một thầy tu như vậy thì hãy gắng cố gắng mà cải thiện lại chính mình, đừng có bức xúc, đừng có bực dọc, đừng thế này thế kia, vì ngoài đời kia bên cạnh đó còn có rất nhiều người sống còn khổ đau và thiếu thốn hơn anh. Như vậy thì ở đây chúng ta nói lên được điều gì? Một nhà tu phải có chí nguyện bản lĩnh lắm mới vượt qua được những rào cản của nhu cầu của cuộc đời. Bởi vì thầy tu là ai? Thầy tu là con người hay là thánh? Con người. Thầy tu cũng từng là một con người, nhu cầu của cuộc đời cũng là những con người, nhưng vì sự nghiệp chung, vì lý tưởng, vì phụng sự cho đạo pháp thì phải kiềm chế cái riêng để phụng sự cái chung. Ai làm được như vậy trở thành thầy tu đúng nghĩa. Các vị nên nhớ là như vậy, chỉ có khác như vậy thôi. Như vậy thì phải có một con người có bản lĩnh, có chí nguyện dữ lắm, mạnh mẽ lắm mới có thể làm thầy tu, mới có thể giữ được chiếc áo này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà tôi nói là trở thành một người làm lương thiện là người phải có sự người bình thường. Tôi hỏi với các vị, để tập tu ăn chay bữa dễ hay khó? Ăn mặn cả đời dễ hay khó? Ăn mặn cả đời có cố gắng không? Ngày mai ngày 14 rằm nhé, chuẩn bị ăn chay, khó hay dễ? Cả đời ăn mặn không có tính gì hết trơn á, mai chuẩn bị ăn chay bữa nay tính rồi đó. Có phải không? Tính cái gì? Đầu tiên tính là mình thông thường mình hay thèm cái gì nhất, có phải không? Đó, bắt đầu hôm nay mai ăn chay, bắt đầu chuẩn bị bữa nay mua cái đó ăn cho cố vô, nhét vô. Chứ vậy đặng ngày mai ăn chay khỏi thèm. Cơ bản nhất tốt là xấu? Tốt, ăn được một ngày tốt một ngày. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, chỉ cần chừng ấy thôi các vị đã phải chịu đựng, phải cố gắng lắm để ăn chay được một bữa thôi, một ngày là hiếm á. Có phải vậy không? Như vậy thì một bữa một ngày các vị ăn chay, các vị đã thấy khó rồi. Như vậy việc mà để chúng ta thực hiện một việc tu tập dù nhỏ, chúng ta đã thấy nó có sự gian nan chưa, có vất vả chưa, có thử thách chưa. Như vậy mà ngài đã ăn chay, mà lỡ ai đem những cái món mà ta thích đó ra chọc chúng ta rồi sao? Hả? Mới ăn có nửa ngày cái nó đem ra nó chọc tôi rồi. Có phải không? Cho nên các vị biết rằng vượt qua những thử thách của nhu cầu bản thân là những cái rất bình thường trong cuộc đời, không phải là chuyện dễ. Vì vậy để trở thành một người hoàn thiện, một người lương thiện, một người sống có ích, một người sống có ý nghĩa, phải nói bản lĩnh từ trong nội lực nó đã phải thể hiện rồi, nó mới họ mới có thể sống tốt được như vậy, còn bằng không là chịu thua. Cho nên các tệ nạn xã hội như các tệ nạn hiếp dâm, ma túy, rượu chè, bê bối, cái này từ đâu? Sự thật với các vị, đừng nói những người đó mạnh, đa phần những người đó là yếu đuối. Những người mạnh là những người đã vượt qua được hết rồi. Bây giờ các vị thấy rằng các tệ nạn hiếp dâm như vừa rồi, một tệ nạn hiếp dâm chung cho một gia đình thôi, vừa ông nội mà vừa cha hiếp dâm một đứa con gái 11 tuổi thôi, đây là chuyện quá mới luôn. Vậy thì chúng ta nghĩ điều gì? Những cái gì sống ác, những gì sống tội lỗi là yếu đuối, có phải không? Cái đạo đức lương tri, cái trách nhiệm của người làm cha làm ông chưa xong, đừng nói sự lương thiện khác. Và nếu một con người về nhu cầu hưởng thụ của bản thân đã là như vậy, tôi không nghĩ rằng người này có thể làm được gì lợi ích trên cuộc đời hết á. Tôi bảo đảm luôn, một người với nhu cầu bản thân quá lớn như vậy, đó là một người ích kỷ. Và một người đã ích kỷ như vậy thì đừng hòng họ có thể san sẻ và làm lợi lộc được gì cho ai trên cuộc đời. Tôi nói với các vị như vậy, đừng hòng là à bố thí, đừng hòng là giúp đỡ này kia kia nọ, khó lắm các vị. Nhu cầu bản thân đã là như vậy rồi thì cái gì có lợi cho họ là họ làm. Cho nên cái câu ở trong đời người ta từng nói là miễn tính sao có lợi thì làm, để chỉ cho những người là một cách hưởng thụ ích kỷ và vì quyền lợi của mình, bất chấp đạo lý, bất chấp nghĩa tình, bất chấp về cái vấn đề tội lỗi. Cho nên có những người vì quyền lợi của mình đã dám đẩy một người bạn đồng hành của mình, thậm chí có những người quyền lợi của mình có thể đẩy một người chồng hay là người vợ của mình đi vào đường chết, đi vào đường cùng. Và nếu là các vị là con người, các vị sống như vậy còn gì gọi là con người nữa chứ. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, tôi nói gì? Sống cho mình chuyện dễ hơn đó. Sống cho mình là chuyện quá dễ, nhưng mà sống cho người là chuyện dễ hay khó? Vô cùng khó. Nhưng mà vậy tôi mới lên án, tôi chỉ trích những cái bộ phim mà gọi là phim mà của Trung Quốc đó, những cái bộ phim mà kiếm hiệp á. Có một cái câu mà tôi hay phê bình là sống không vì mình là trời tru đất diệt. À, tôi là dị ứng và tôi phê bình cái câu này nhiều nhất. Tại sao tôi dị ứng và phê bình? Tôi nói sống cho mình khỏi cần khuyên con, khỏi cần khuyên, tự thân thằng nào sanh ra cũng biết sống cho nó hết trơn trọi á. À, dạy nó từng ly từng tí, con à biết sống này cho mẹ nè, cho cha nè, cho anh, cho chị, cho thân bằng quý tuộc chung trong một gia đình, khuyên muốn thụt lưỡi luôn như vậy, cả đời chưa chắc gì nó sống được. Còn sống cho nó khỏi khuyên mày, tao khỏi khuyên không có nhờ phim ảnh mày tác động giờ như thế. Vậy mà câu đó còn nằm trên cửa miệng của một bộ phận nào đó trong xã hội. Khi họ không thực hiện được điều gì cho ai, họ nói họ sống như những cái người gọi là những người hành hiệp của phim kiếm hiệp, sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cho nên cái gì có lợi cho họ, họ tính trước. Nếu một xã hội chúng ta ảnh hưởng câu này và chúng ta sống có quan niệm như vậy là tan nát xã hội và không còn một người nào được hạnh phúc trên cuộc đời này. Tôi muốn nói cho các vị như vậy. Cho nên ở đây xã hội còn được tốt và chúng ta còn tin cậy để sống là gì? Người biết thương người, người còn biết chia sớt với người, người còn biết giúp đỡ người. Còn cái này chúng ta còn niềm tin động rằng chúng ta còn có hạnh phúc. Còn không có cái này các vị đừng tin, không thể nào xảy ra. Cho nên ở đây tôi nghĩ các vị nên hướng dẫn dạy dỗ cho các thế hệ của mình ở chỗ sống, biết chia sẻ trước hết trong một gia đình. Tôi thấy ở Việt Nam rất nhiều gia đình Việt Nam đã phá vỡ những cái gọi là cái gì mối đạo đức trong một gia đình, là vợ chồng, là cha con, là mẹ con, là anh em, là huyết thống. Vậy mà có thể vì một cái xào ruộng, xào đất, vì một đồng tiền, vì một quyền lợi, người ta có thể quay lưng lại với nhau. Đây là điều quá đáng tiếc. Đạo lý của người Việt Nam chúng ta là nguyên tắc là chị ngã em nâng. Có nghĩa là chung trong một gia đình huyết thống là phải từng giúp đỡ nhau. Một người có thể hy sinh cho cả đàn em ăn học để nên người. Một người em cũng có thể hy sinh để giúp cho anh mình một cái gì đó, hoặc chị mình cái gì đó. Anh em trong một gia đình thường hy sinh nhau để người này được hạnh phúc, người kia được hạnh phúc. Đây là đạo lý người Việt. Như vậy, trong một thời gian qua, tôi giảng rất nhiều bài liên hệ đến các vấn đề đạo đức xã hội. Tại sao hôm nay không còn được điều đó nữa? Phải trả lời cho tôi được cái câu đó. Vì lý do gì? Vì lý do gì? Anh em có thể vì một lý do gì đó quay lại. Chỉ cần chia đất không đều, hay là có thể vì quyền lợi, à cái người này đốn một vài cái cây xâm qua cái đất của người kia mà là bà con ruột, anh em ruột, vân vân. Vậy sao có thể đập lộn nhau, có thể đưa nhau ra tòa và có thể đập chết nhau? Đạo lý ở đâu? Lương thiện ở đâu? Còn gì là đạo đức nữa? Tất cả những cái này, những cái nhu cầu hưởng thụ ích kỷ, nó đã làm mất đi cái giá trị đạo đức của con người rồi. Mà nếu con người sống như vậy, sống bằng một cái sự hưởng thụ ích kỷ, bằng bản năng, còn gì giá trị đạo đức con người nữa? Trên cuộc đời này, chúng ta hay dạy và khuyên rằng những người con em của chúng ta cần phải sống tốt. Nhưng mà trong cái vấn đề cuộc sống khó khăn thì con người dễ tốt. Nhưng mà khi cuộc sống đầy đủ, con người lại hết tốt với nhau. Như vậy trong một hoàn cảnh đầy đủ, con người lại yếu đuối đi, thiếu đi sức chịu đựng, thiếu đi sự hy sinh. Các vị thấy đa phần những gia đình mà có điều kiện tốt, con cái của họ được hưởng thụ một cách đầy đủ, đa phần những người đó mạnh mẽ hay yếu đuối. Một cái hoàn cảnh khó khăn xảy ra, ví dụ như bây giờ cái hoàn cảnh này là làm sao mà không có đồ ăn, hoặc là chúng ta đi trong một cái khu rừng nào đó chúng ta bị lạc đi, à chúng ta lạc không có đồ ăn, thì một đứa con mà được đầy đủ nuôi mà dân tới kẻ răng á, và một cái đứa con gia đình thiếu thiếu chút tự bươi chải đi tự kiếm đi cứu cống để sống cho mình á, hai đứa này đứa nào chết trước hả? Đứa đầy đủ chết trước. Tại sao vậy? Nó yếu đuối hơn cái đứa kia, có phải không? Nó đầy đủ quá, nó trở nên nó yếu đuối. Nó sống sung sướng quá, nó trở nên yếu đuối. Đó. Như vậy thì ở chỗ con người cũng phải có cái gì? Có cái sự mà gọi là kiềm chế, có cái sự tu tập, có sự làm chủ mình, có sự tư duy dữ lắm thì mình mới ra được cái đạo lý của con người. Mình biết kiềm chế mình mới thành đạo lý của con người. Chứ còn cơ bản nhất là thông thường chúng ta là sống theo bản năng như vậy. Vậy thì đa phần những người gọi là sống thiếu lương thiện thì lại yếu đuối. Mà chúng ta thấy về mặt nổi thì người đó tưởng đâu là họ oai phong, chứ thật sự mà nói họ sống rất là liều lĩnh. Họ không nghĩ được cho cái việc xa. Cho nên đây là cái việc mà các vị thấy rằng người sống gọi là thiếu lương thiện thì trở nên yếu đuối. Cho nên đây là cái đề tài mà tôi nói với các vị để nhớ rằng là những người thấy hiền từ ngày kia kia đó, cho sức chịu đựng của họ, bản lĩnh chịu thương chịu khó của họ ghê gớm lắm ạ. Chúng ta thấy giữa đàn ông và đàn bà ai mạnh? À sao các vị giỏi vậy? Hả? Thường thường đứng về cơ bắp thì đàn ông mạnh, nhưng mà đứng về sức chịu đựng thì đàn bà mạnh. Điển hình đàn bà bị đàn ông phụ, có khả năng sống độc thân tốt hơn so với cái tỷ lệ so với đàn ông mà bị đàn bà phụ mà sống độc thân. Hai cái này nào nhiều hơn hả? Phụ nữ bị đàn ông phụ, họ có thể sống cho con họ được, họ có thể chấp nhận sống như vậy. Thậm chí có những người ở độc thân cho tới già. Cái số lượng này không phải là nhiều lắm, nhưng mà nó có nhiều hơn đàn ông. Còn đàn ông bị phụ, ít ông nào gà trống nuôi con suốt đời được lắm, có phải không? Có nghĩa là cái sức chịu đựng của một người phụ nữ tốt hơn một người đàn ông. Như vậy về mặt biểu hiện, về mặt cơ bắp thì thấy đàn ông mạnh mẽ này kia cái nào, thấy dữ dằn vậy đó, hùm hổ rồi, ghê gớm là như vậy đó. Nhưng mà khi gặp sự cố rồi, sự chịu đựng lại không bền và không dai. À, như vậy thì ở đây chúng ta nhìn lại cái lời Phật dạy, cái quan điểm mà về cái mạnh cái yếu trong tinh thần của nhà Phật đó, thì Đức Phật không dựa vào những cái điều mà như xã hội thông thường chúng ta nghĩ. Cho nên không phải hành động chúng ta là có bạo lực hơn người khác để chúng ta chứng tỏ chúng ta mạnh. Nó không phải như vậy. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú có một câu là chiến thắng vạn quân, cái gì? Không bằng tự tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là chiến công oanh liệt. Vậy thì cái câu này Đức Phật nói cái gì? Cái sự chịu đựng, cái sự kiềm chế của con người, cái nội lực là đủ sức để gọi là mạnh hay yếu. Chứ về cơ bắp thì chưa hẳn. Chúng ta thấy giống như là Lữ Bố và điêu thuyền, đúng không? Lữ Bố có thể là chống trả cả ba anh em mà của Trương Phi, Quan Văn Trường, rồi Lưu Bị, đúng không? Có thể chiến đấu cả ba người như vậy mà chưa chắc gì là ba anh em kia mà chiến thắng được. Như vậy chỉ cần một sợi tóc của điêu thuyền thì sao? Cái câu đó Đức Phật muốn nói đó, chúng ta có thể sức mạnh trước ba quân nhưng mà chúng ta lại có thể chiến bại. Như vậy điêu thuyền mạnh hay yếu? Điêu thuyền là một người phụ nữ, tay yếu chân mềm, nhưng mà vậy có thể đánh ngã gục được Lã Bố hay là Lữ Bố. Vậy thì ở đây từ những cái điều đó người ta mới nói lên rằng cái sức mạnh của một con người ở chỗ nào. Như vậy Đức Phật ở đây là người chiến thắng chính mình. Những người tu tập đạt được mục đích giải thoát là người phải chiến thắng chính mình. Và người chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Bởi vì người mà chiến thắng được chính mình thì không khuất phục bởi bất cứ một cái gì cả. Nên nhớ là như vậy. Người chiến thắng chính mình rồi không sợ chết, không bị sắc dục mê hoặc, không bị danh lợi lừa, không bị tất cả những cái này cái kia ràng buộc. Đây là người phải có bản lĩnh. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật là người vượt qua tất cả những rào cản đó. Bởi vì dù là anh hùng đứng trước ba quân, đôi khi chúng ta cũng còn chiến bại với tất cả những cái danh, cái lợi, cái tài, cái sắc khác. Nhưng mà người đã chiến thắng với mình rồi thì thật sự mà nói, tài sắc danh lợi là chỉ gì, không còn quan trọng nữa. Nên nhớ là như vậy. Người mạnh về cái thổi thể sức mạnh, nhưng mà họ có thể yếu về tiền tài, họ có thể yếu về sắc dục, họ có thể yếu về danh vọng. Nên nhớ là như vậy. Rồi người có thể họ mạnh về cái này nhưng mà họ yếu về cái kia. Cho nên yếu với mạnh theo tinh thần của Phật là Phật dạy là nhìn thấy con người nào phải chiến thắng mình. Bởi vì khi chiến thắng mình mới sống được cho người khác. Không chiến thắng mình là mình là đa phần là mình sống cho chính mình, sống cho bản ngã, cho nhu cầu, cho lợi ích riêng tư của chính mình. Cho nên người tu là người điêu luyện phải thắng chính mình là như vậy. Người tu phải tập sống trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường, làm sao phải đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả mọi cái sự mà cám dỗ. Cho nên đi tu ban đầu chưa biết là cái gì, nhưng mà đó là một sự tôi luyện ha. Ban đầu của người đi tu là một sự tôi luyện. Cho nên cái câu nói của Đức Phật là hoàn toàn từ kinh nghiệm của một người đã tự chinh phục được bản thân mình, chinh phục được tất cả những cái gọi là những cái khuyết điểm, những cái rào cản của nội tâm, nhu cầu của một đời người, tất cả mọi thứ Đức Phật đã kinh qua. Một cái người dám từ bỏ như Đức Phật là người vĩ đại lắm. Ở đây có một mái nhà tranh, hai quả tim chì gì đó thôi, chúng ta bỏ nổi chưa? Chứ đừng nói là cái chuyện mà cả một cái kinh thành nguy nga như thế, vợ đẹp con xinh như thế, những nhu cầu như thế, không phải dễ đâu các vị. Chưa làm Phật, chưa thành thánh gì hết á, từ bỏ được hành động đó là thấy tuyệt vời rồi. Cho nên ở đây chúng ta tự dựa vào những cái gì thói quen của mình, chúng ta sẽ thấy được bản lĩnh của người xưa, bản lĩnh của người tu, bản lĩnh của người lương thiện. Cho nên nhìn lại cả một cái quá trình của cuộc sống chúng ta, chúng ta thấy ai có thể sống hy sinh được cho người khác, tôi cho đó là người đó có bản lĩnh, người đó có sức mạnh. Người mà ở trong đạo mà gọi là sống phải có từ bi, yêu thương được chúng sinh và thực hiện được từ bi, người này phải có bản lĩnh. Thông thường chúng ta nghĩ rằng từ bi là cái gì, nó nhẹ nhẹ, nó yếu đuối, đúng không? Xin thưa các vị, thông thường mấy thầy hay nói chuyện từ bi, cái chúng ta nói sao? Từ bi là phải hiền từ, nhẹ nhàng, nhu nhiến, êm ái, đúng không? Nhưng mà tôi nói thật với các vị, nhẹ nhàng, nhu nhiến, êm ái chưa phải là từ bi. phải có đại hùng đại lực mới thực hiện được từ bi. Tôi nói vậy các vị hiểu không? Tôi cho thí dụ nè, này yêu nhau đi, đứa con trai đứa con gái. Thằng trai nó nói với đứa con gái: anh yêu em hết lòng, cả cuộc đời này anh dành hết cho em. Nhưng mà gặp sự cố nó xách dép chạy trước. Có phải không? Khi gặp sự cố bị đe dọa, bị hăm dọa, tất cả gì nó xách dép chạy trước. Như vậy nó yêu cái cô này hết lòng, nó hy sinh tất cả vì cô này mà đụng chuyện nó xách dép chạy trước. Như vậy sao? Nó có phải là lòng thương không? Không, nó thương vì ích kỷ, nó thương vì cái gì? Nó thương trong an toàn. Như vậy nó thương mà nó không bảo vệ được người thương của nó sao nó gọi là thương nữa? Như bây giờ ba mẹ nói là ba má thương con lắm, thương các con lắm này kia cái nọ, mà đụng chuyện cái bỏ các con, bỏ rơi các con. Như vậy có phải là thật thương chưa? Như vậy một người yếu đuối như vậy không thể nào thực hiện được tình thương. Nếu một thằng con trai có bản lĩnh, người yêu của nó gặp sự cố có vấn đề thì nó sao? Nó phải ra tay nghĩa hiệp để nó can thiệp, nó bảo vệ đến cùng. Thậm chí nó có thể là nó chết thay cho cái hành động đó cho người yêu nó cũng được nữa. Đó là thật thương để bảo vệ cái tình cảm trọn vẹn. Cái người làm cha làm mẹ sở dĩ thương con là người hy sinh cho các con. Gặp hoàn cảnh bất cứ sự cố gì là cha mẹ gánh chịu. Cho nên tôi thấy trong rất nhiều trường hợp những tai nạn sự cố xảy ra, người cha người mẹ chấp nhận chết để đẩy con mình ra đường an toàn nhiều lắm. Cái đó mới thật sự là thương. Vậy thì trở lại vấn đề, nếu trong đạo Phật chúng ta nói là từ bi là yêu thương hết tất cả chúng sinh, mà chúng ta nhát nhúa thì sao yêu được? Có phải không? Nó từ bi yêu thương chúng sinh mà nhát nhúa, gặp gì cũng sợ, gặp gì cũng lo. Quần chúng Phật tử gặp khổ đau không can thiệp được, bỏ mặc quần chúng. Hay là ai có những nhu cầu gì đến với chùa, chúng ta bỏ mặc họ. Như vậy chúng ta sao làm từ bi được? Cái gì chúng ta là nhà tu chúng ta cũng sợ ảnh hưởng đến mình. Tất cả những cái đó không thể là một cái người nhà tu tốt để gọi là hai chữ từ bi. Cho nên hai chữ từ bi chúng ta thấy là một cái nghĩa mang cái nghĩa yêu thương. Nhưng sự thật rằng không có đủ đại hùng đại lực thì không thực hiện được sứ mạng từ bi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tình thương là cái nói như vậy đó. Nhưng mà nó đừng có nghĩ là tình thương phải là những cái gì giống như là gió thu nhẹ nhẹ, nên thơ, nó phải là như thế. Nó phải là cả một sự nỗ lực của con người. Có bản lĩnh lắm mới thực hiện được chữ từ bi. Cũng giống như có bản lĩnh lắm mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương. Nên nhớ là như vậy. Sao bảo vệ được người mình yêu? Vậy thì ở đây người cha người mẹ mà vì cái lợi ích của bản thân đôi khi bỏ rơi con mình, thì ở đây không thể gọi là người cha người mẹ được. Cái tình cảm của như vậy không xứng đáng là cái người cha người mẹ. Rất là nhiều những trường hợp mà có thể là vì cái tiếng gọi của tình ái cho riêng mình, có thể bỏ rơi những đứa con của mình sinh ra, bỏ cho những cái người thân của mình chăm sóc, mặc kệ nó không cần quan tâm. Như vậy những người này những người yếu đuối chứ tại sao gọi là mạnh mẽ được? Hoặc là những người khi mà kết hôn gặp con người phối ngẫu của mình là người chồng sau hoặc là người vợ sau, người ta chỉ trích, người ta lên tiếng, người ta không thích những cái đứa con là cái đứa con của mình thế này thế kia, là mình có thể từ bỏ. Nếu mà mình từ bỏ như vậy thì tại mình sao gọi là người mạnh mẽ được? Người đó là vì nhu cầu của bản thân quá lo lắng cho mình trở thành kẻ nhát nhúa. Đây là chúng ta thấy những cái quy luật này nó rất rõ là như thế. Như vậy thì đến một cái mức độ nữa là nếu mình muốn bố thí được cho người ta, san sẻ được cho người nghèo khổ, hay là chia sớt với những người thân được trong một gia đình, như vậy người này mạnh hay yếu? Phải mạnh. Bây giờ mình có gia đình ai cũng đói đúng không, mà có một cái ổ bánh mì. Như vậy nếu chúng ta là cha là mẹ, chúng ta có quyền lực rồi đó. Nếu chúng ta không có tình thương chân thật, không có đủ bản lĩnh kiềm chế cái sự đói thật thật sự thì sao? Ta có quyền ta ăn trước, tao cha mẹ ta ăn trước cho mày. Có phải vậy không? Nhưng mà cha mẹ nào làm chuyện đó? Đa phần là những cha mẹ khi mà gặp những cái hoàn cảnh như thế thì sao? Nhịn bụng cho con. Như vậy thì phải có bản lĩnh kiềm chế được sự đói mới có thể nhịn bụng cái đó để cho các con được. Các vị mới thấy được nha. Như vậy tính ra là người nào mạnh? Người nhịn bụng được, kềm chế được cái đói là mạnh hay yếu? Là mạnh. Vậy thì muốn làm được một việc thiện là mạnh. Vậy thì bây giờ một thằng khác nó dùng sức mạnh để nó cướp ổ bánh mì đó, nó ăn trong lúc đói, mọi người ai cũng nhịn, một mình nó dùng sức mạnh để đó áp đảo người khác, nó kìm kẹp người khác để đó giúp nó ăn cái đó, nó mạnh hay yếu? Nó là yếu. Thấy nó mạnh ăn hiếp ta được nhưng mà nó yếu. Bởi vì sao vậy? Nó đang bại với cái đói của nó, nó kìm chém được. Người khác kìm được mà nó kìm được. Như vậy thì một người muốn bố thí cho người khác dù ít dù nhiều thì người đó phải mạnh. Mạnh ở chỗ nào? Vượt qua được lòng ích kỷ. Phải vượt qua được lòng ích kỷ mới chia sẻ người ta được. Còn không vượt qua được lòng ích kỷ là không chia sẻ như người. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi đọc đến những cái hình ảnh của các tỷ phú trên thế giới á, và có thể những cái quỹ từ thiện họ cho, giống như Bill Gates đi, bỏ cái ngân khoản của mình hơn 30 tỷ USD để mà mở cái quỹ từ thiện cái giúp đỡ người nghèo trên thế giới á. Tất cả những cái người này như vậy mình đáng tôn trọng quá. Phải nói là như vậy. Người phải có một cái tâm lòng bao dung rộng lượng, và người đó phải nói là có tâm hồn vĩ đại lắm mới có thể thực hiện được điều đó. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, người cư sĩ Phật tử của chúng ta cũng đã từng làm được những việc đó. Có nghĩa là nhu cầu chúng ta không có lớn như là những cái người vĩ đại đó, nhưng mà các vị là người cư sĩ Phật tử chúng ta từng làm được. Tôi biết được một số người rất lớn khi đi nước ngoài, mục đích là gì? Cái gì? Không phải đi tìm cái nhu cầu sống cho bản thân, mà dường như họ vì yêu thương người thân của họ là ở quê nhà, là cha, là mẹ, là anh, là em, là thân bằng quyến thuộc, họ thấy cuộc sống khó khăn mà họ không thể giúp được, họ mới tìm cách họ hy sinh bản thân họ trong cách nào đó để họ có thể đi đến một cái hoàn cảnh nào đó để họ tìm được chén cơm manh áo tốt hơn, để họ nghĩ đến người thân. Như vậy bản lĩnh của người này ghê gớm. Họ phải có một lòng bao dung độ lượng, có một tình cảm lớn, họ chấp nhận hy sinh, họ mạo hiểm trong mọi cái hoàn cảnh để họ tìm ra được cái điều kiện để họ giúp cho người thân quê nhà. Vậy thì những người đại đa phần là những người có sức chịu đựng. Cho nên có những người ở quê nhà mà sử dụng những đồng tiền hy sinh của người thân của mình không đúng nghĩa, cái này rất là đáng trách. Tôi thấy có những người lợi dụng cái tình cảm của người hy sinh nhiều quá. Thấy người thân của mình ở nước ngoài rồi cứ lạm dụng, cứ đợi chờ cái sự mà gửi, cái sự mà cho như thế như thế. Một khi nào có sự khó khăn hoặc gửi ít một chút là nhăn là nhích. Tôi thấy những kẻ đó ích kỷ yếu đuối, dựa vào sự hy sinh của người khác cái một cách là kém đạo đức. Đúng ra chúng ta phải nghĩ đến cái sự hy sinh lớn lao của người thân mình, phải nghĩ đến sự cực khổ của người thân mình, phải nghĩ đến cái sự chịu đựng của người thân mình. Cho nên bớt làm gánh nặng. Những khi ít gửi về mình phải hỏi rằng: con có khỏe không? Cuộc sống con có khó khăn không? Lúc này con có gặp gì không? Hay là anh chị em có gặp cái gì khó khăn vân vân? Chứ tại sao mà lúc ta gặp khó khăn ta không gửi cái trách ta? Nó lúc này không thương rồi, lúc này lo cho cái gì rồi, lúc này là lại là sao mà có tính cách là ích kỷ rồi? Mình làm được gì cho người ta mà nói ta ích kỷ? Mình không làm được gì cho người ta hết trơn mà mình nói ta ích kỷ. Cho nên ở đây không thể hy sinh một cái cách gắn quyền cho những người dựa dẫm một cách gọi là ích kỷ như vậy. Người ta không cần quan tâm đến người khác à, người ta chỉ biết đến mình thôi à. Vì vậy ở đây tôi thấy là những người có thể là sống cho người khác, họ kiềm chế bản thân họ dữ lắm chứ. Họ nhiều khi họ muốn mua sắm cái này, họ cũng cần một nhu cầu bản thân, nhưng mà nghĩ mua này mắc quá, thay vì bây giờ để 200 đô, 300 đô này gửi về cho má nè, gửi về cho ba nè, gửi về cho anh hai, chị hai là em út nè, ví dụ vậy. Nghĩ đến cái đó, cái thay vì muốn mua cái giỏ không mua. Mua thì được đấy mà không mua, thôi để dành để thế. Chúng ta thấy những người này là gì? Kiềm chế cái nhu cầu của bản thân để vì người khác. Vậy người này mạnh hay yếu? Phải nói là vĩ đại, phải nói là mạnh, phải nói là có bản lĩnh lắm, có đạo đức thực chất lắm mới có thể làm được những điều như thế. Cho nên cơ bản nhất là tôi đánh giá cao những con người như thế. Những người sống và làm được như vậy là tôi cảm thấy là ngưỡng mộ. Cho nên trong cái cuộc đời của một cái con người mà làm nhà tu cũng phải là tự xét lấy chính mình. Trong tất cả những nhu cầu và những cái mà mình đóng góp mình làm cho cuộc đời. Phải nói là người đời người ta làm được thì mình cũng phải làm được, thậm chí mình phải hơn họ rất nhiều, mình mới trở thành người hướng đạo người ta được. Cho nên trên cơ bản nhất là những người tu cần phải xét lại trong những cái nhu cầu của bản thân, vì Phật pháp, vì quần chúng, vì chùa chiền, nhưng mà bản thân thì phải từ bỏ rất là nhiều những nhu cầu để đóng góp cho đạo. Mình nhìn những người đời người ta phụng sự đạo như vậy, dù cất một cái chùa này, ở đây cơ bản nhất chúng ta không có lao động để ra những cái đồng tiền để xây các cái chùa, nhờ những người Phật tử có hảo tâm đóng góp, những người Phật tử có lòng với Phật pháp đóng góp. Nhưng mà nhìn lại đi, xã hội bao nhiêu người đóng góp? Đôi khi cái chùa chừng 100 người là đóng góp đủ rồi, có những khi ít hơn, khiêm tốn hơn, chừng 50 người cũng có thể đóng góp đủ. Nhưng mà vậy bao nhiêu người còn lại tại xã hội đóng góp? Và bên cạnh đó có một số người họ lại xỉ xỏ xì xào cái này cái kia để họ có thể là hạn chế cái sự đóng góp của mình. Ở đây là chúng ta yếu đuối, chỉ cần một dư lượng lạc vạc gì đó, chúng ta có thể phân bua đủ điều, rồi chúng ta rất là dễ thối tâm. Cho nên để giữ một cái tâm cho một con đường học và tu, để hành đạo, để làm việc lương thiện, làm việc tốt, không phải chuyện dễ. Phải có bản lĩnh, phải có cái này cái kia, phải có trí tuệ dữ lắm mới có thể thực hiện được những điều đó. Cho nên người học Phật mà đi bền bỉ một con đường không phải dễ đâu. Hãy nói là như vậy. Bền bỉ một con đường là họ cũng chấp nhận, biết là bao nhiêu thử thách, biết là bao nhiêu chông gai, biết bao nhiêu lời dèm pha, biết bao nhiêu là rào cản, thậm chí trong chính gia đình của họ nữa. Có những người trong gia đình là một Phật tử, nhưng mà những con người còn lại không phải là Phật tử, mà cũng không có thiện chí với Phật pháp. Và chính không phải là Phật tử, không có thiện chí với Phật pháp, cho nên họ cứ chỉ trích, họ cứ đâm thọc, họ cứ rào cản những người này hoài như vậy. Nhưng mà người này có một bồ đề tâm tốt, một cái bản lĩnh, họ vượt qua được những rào cản đó, họ biết rằng họ đi đúng đường, họ làm đúng đạo lý, và họ sống đúng theo lời Phật dạy. Cho nên cơ bản nhất để sống cho mình quá dễ, cần gì mà bận tâm đến người khác, chuyện này dễ. Cho nên mỗi một lần mà ở Việt Nam khi có những bão lụt hay là những cái thiên tai này kia cái nọ, lên tiếng cái cộng đồng của chúng ta ở khắp năm châu bốn biển gửi về, tôi thấy có những gửi có 10 đồng tiền nước ngoài. Thật sự cầm những đồng tiền này rất xúc động các vị. Tôi biết rằng là khi họ gửi như vậy, họ cũng không phải là người dư giả gì, nhưng mà họ có tấm lòng. Họ gửi 10 đồng như vậy, họ để chứng tỏ rằng họ không phải lá lành đùm lá rách, mà họ đang là lá rách, họ đùm lá nát đó. Phải nói là như vậy. Tôi cầm những cái đồng tiền như vậy, tôi cho họ là lá rách, họ còn nghĩ được họ đùm những lá nát. Vậy thì cuộc sống xã hội ngày nào còn được điều đó thì đời xã hội cuộc sống bớt khổ đau. Và chúng ta đừng chủ quan là chúng ta không bao giờ rơi vào khổ đau, đừng chủ quan như vậy. Bất cứ một ai rồi có một ngày đôi khi chúng ta cũng nhờ giả, y như những gì ngày xưa mà thiên hạ nhờ giả mình. Cho nên sự xem thường sự đóng góp của người khác, hoặc là cho rằng sự đóng góp đó là không cần thiết, thì một ngày nào đó khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh khổ đau mà chúng ta bơ vơ, đây là nỗi đau khổ cùng cực trong cuộc đời. Nếu chúng ta đau khổ mà không ai chia sẻ, đây là khủng khiếp lắm. Nhưng mà ở đây nhân quả là một quy luật. Nếu trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ phát tâm, chưa bao giờ mở rộng lòng để chia sẻ, thì cũng có những hoàn cảnh mà người ta cũng không chia sẻ lại, người ta cũng để chúng ta ghẻ lạnh như chúng ta đã từng ghẻ lạnh với bao nhiêu chúng sinh khác. Vậy thì ở đây trong cuộc sống, nhân quả là một quy luật công bằng. Nhưng mà chuyện đó để tính sao? Để nói ngay cái chỗ lương tâm con người cái đã. Ngay cái lương tâm chúng ta, nếu chúng ta sống được, có chia sẻ, có đóng góp tất cả mọi thứ với cuộc đời, thì chúng ta mới ra con người. Tại vì cái đó là bằng tư duy, bằng lý trí mà. Cho nên một việc làm thiện dù nhỏ vẫn là một đòi hỏi, một sự cố gắng nỗ lực hết sức mình của chúng ta. Cho nên sự hiếu thảo, sự giúp đỡ này kia cái nọ, nó thể hiện cái đạo đức, đồng thời là đạo lý, và quy luật cuộc đời là nhân quả. Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta an tâm đi. dứt khoát trong cuộc đời có những lý do để chúng ta có cơ hội. Tôi có nhớ với các vị tôi kể câu chuyện lâu lắm rồi, đó là câu chuyện mà cái ly sữa đó. Các vị nào mà nghe những cái bài giảng của tôi thì sẽ có. Tôi có nhớ cái câu chuyện một cách đơn giản như thế này. Có cái anh sinh viên này học ngành y khoa, nhưng gia đình rất là nghèo khó, cho nên anh phải đi bán báo để kiếm thêm thu nhập mà học. Trong thời gian bán báo, anh có bán cho một gia đình tương đối khá giả. Thì ngày hôm đó thì anh giao báo trong hàng ngày như vậy, thì sao mà hôm nay không phải là ông bà trong nhà đó ra lấy, mà một cái cô con gái ra lấy. Nhưng hôm nay ảnh cũng dự định là vậy nè, vì sáng giờ anh chưa ăn gì hết cho nên anh đói. Ảnh dự định là khi ghé nhà đó anh sẽ xin một ly nước uống thôi. Thì lúc mà ghé nhà đó thì anh gặp cô gái thì ngại quá, cho nên anh không nói, anh im lặng. Lại cái cô bé này, cô gái này cũng trạng trạng, anh cũng hỏi. Nhìn mà anh xanh xao mệt mỏi như vậy, tôi nghĩ anh chắc là anh đói hay là hoặc anh là khát lắm rồi. Thôi để tôi bưng cho anh một ly sữa. Cô này chạy vào bên trong rót cho anh này một ly sữa. Thì khi mang ra như vậy thì anh này uống ly sữa rồi cảm ơn. Thì cô này nói không, ở đây là mẹ tôi từng dặn tôi như thế. Trong cuộc đời cái gì giúp đỡ được cho người thì mẹ tôi dặn tôi là cứ giúp đỡ cho người khác bằng lòng nhân đạo. Thì ở đây tôi làm theo lời mẹ dặn, và tôi cũng thấy rằng việc đó nên làm. Anh này cảm kích vô cùng. Nhưng mà ở đây người ta giúp đỡ có mang cái nghĩa là anh này cần phải trả gì không? Không, không có mong anh này trả cái gì cả. Chuyện đó trôi qua mấy chục năm sau, khi anh này trở thành bác sĩ rồi, thì cái gia đình người này nè, sau khi ba mẹ qua đời và cuộc sống cũng gặp những khó khăn, thì cô này lại bị một chứng bệnh gọi là đặc biệt mà tại địa phương đó không thể cứu chữa được. Rồi cái chuyển cổ đi lên một cái bệnh viện thành phố. Thì lên cái bệnh viện thành phố thì người ta đưa ra cái hóa đơn, có nghĩa là muốn chữa trị bệnh này thì phải đóng bao nhiêu tiền như thế như thế. Cô này nhìn vô đó là không đủ sức, cho nên cô này là dự định là không chữa trị. Thì không, mà hội đồng chẩn đoán về căn bệnh và có đó, thì trong đó có một vị bác sĩ. Thì vị bác sĩ sau khi coi hết chứng bệnh người này và nhìn lại cái tên, nhìn thấy địa chỉ, thì anh này nhớ ngay. Cái tên thì không biết, nhưng mà địa chỉ là chính cái ngôi nhà năm xưa mình từng bỏ báo. Và vị bác sĩ này mới đi tìm hiểu, đúng y chang là cái cô gái năm xưa. Vị bác sĩ này mới quay lại nói với cả hội đồng: bệnh này bao nhiêu tiền chữa trị, hãy để cho tôi. Các vị cứ nỗ lực hết sức mình làm sao phải cứu được cô gái này. Thì sự thật cô gái này hoàn toàn không biết gì cả, cổ chỉ là như một bệnh nhân, rồi sau đó được bệnh viện tận tình chăm sóc. Thì sau khi chăm sóc hết bệnh rồi, thì khi khỏe lại rồi, thì cô ta rất mừng. Nhưng điều lo lắng nhất là tiền đâu để trả cái bill. Thì trước khi xuất viện, cái vị y tá mới mang cái bill đến cho cô. Thì thật sự mà nói, khi mang bill đến là cô nhắm mắt, cô không nhắm giờ. Bởi vì cô biết rằng là cái này là ngoài sức tưởng tượng, ngoài khả năng của cô rồi, cho nên cô không dám dòm. Nhưng mà cuối cùng phải dòm, thì cô y tá mới đưa cái bill. Thì đọc từ trên xuống dưới, cuối cùng một cái dòng chữ viết cuối cùng là: tổng số tiền này được trả bằng ly sữa. Và ký tên là tên của vị bác sĩ đó. Thì cô này khóc hòa. Câu chuyện dừng lại kết thúc tại đó. Một câu chuyện có hậu. Và câu chuyện này là câu chuyện thật, chứ không phải câu chuyện đùa, không phải là ta tự phịa ra. Như vậy thì các vị nghĩ rằng ngày xưa cô gái này khi mà giúp đỡ anh này, hay là tặng anh này một ly sữa như vậy, có nghĩ rằng mai này anh này giúp đỡ lại không? Không, không có ý gì hết. Sự lương thiện đó là một cái bản chất rất tự nhiên trong con người của cô ta, được gia đình giáo dục và dạy dỗ như vậy. Và quy luật cuộc đời các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta hay nói câu là trái đất sao? Trái đất tròn. Cái gì cũng có lý do để gặp. Hạnh phúc khổ đau thành bại được mất, tất cả mọi thứ là như vậy. Nhưng mà ở đây, nếu chúng ta sống bằng lương tâm đạo đức là không phải tôi giúp đỡ đời để mai này đời giúp đỡ lại tôi, mà cơ bản nhất giúp bằng sự lương thiện của chúng ta, có sự tu tập của chúng ta. Như vậy thì khi một con người vượt qua được những rào cản của ích kỷ và có sự giáo dục của đạo đức thì chúng ta sẽ làm được điều đó. Vậy đó nữa là một người mà gọi là trì tra giữ giới, tu học được theo Phật pháp, người này mạnh hay yếu? Mạnh. Cư sĩ Phật tử có năm giới thôi. Năm giới gồm gì? Thử ơi, một là gì? Không sát sanh. Hai là gì? Không trộm cắp. Ba, bốn, không nói dối. Năm. Rồi, trong năm giới này ai là người giữ trọn vẹn năm giới hết? Đưa tôi lên tay lên tôi coi. Hả? À, ai mà giữ được trọn vẹn năm giới được? Đưa vậy là sao? À, rồi, được một người. Rồi còn hai người. Có người đưa lên vậy nè. Có ai đưa lên vậy không? Xin thưa các vị, đừng quan trọng đúng sai phải trái ở chỗ này. Giới luật của Đức Phật không phải là để chê cười hay đúng sai phải trái. Giới luật của Đức Phật đưa ra như một quy luật về nhân quả. Còn làm được bao nhiêu tùy chúng ta. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, không phải quy y để giữ những điều Phật dạy. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những người quy y kia quy y không dám. Nó quy y thì chuyện nhỏ, nhưng mà nắm giới mới là chuyện lớn. Quy Phật, quy pháp, quy tăng có gì đâu để nói, đúng không? Nhưng mà trong đó có sát sanh, trời bài dâm, nói dối, uống rượu, lừa đảo rồi đó. Cái này sợ à, này chuyện lớn. Rồi lại thêm suy nghĩ sao? Quy giữ không được sợ sẽ tội. Tại sao chúng ta lại nghĩ như vậy? Quy giữ không được sợ tội, vậy những người không quy muốn làm gì làm không có tội hả? Và nếu mà sự thật rằng không quy muốn làm gì làm không có tội á, thì thật sự mà nói ai giải gì đi quy. Đây là một cái điều mà tôi đã nói quá nhiều trong các cái bài pháp thoại liên hệ đến cái bước đầu của những người cư sĩ Phật tử vào đạo, hay gọi là lễ quy y cho tất cả chúng ta. Cho nên quy y là để hiểu biết được đúng sai, phải trái, tội phước theo nhân quả thôi. Còn làm được bao nhiêu theo điều Phật dạy, đó là việc tùy các vị. Nhờ quy y như vậy, cho nên là có những việc các vị hôm nay không có thể giữ được theo lời Phật dạy, nhưng mình biết nó nhân quả, nó có tội á, nó có quả báo đó, thì chúng ta tự hạn chế ít nhiều trong hành động của chúng ta. Thậm chí bây giờ giữ gìn không được thì mai này 1, 2, 3, 5 năm, 10 năm nữa thì có một lý do để chúng ta giữ gìn. Còn chúng ta không biết đúng sai phải trái tội phước, chúng ta làm trơn tuột, khi nào nhân quả chín mùi hả họng hay. Có phải không? Như vậy thì ở đây quy là cái cách thức để chúng ta nhận biết đúng sai tội phước theo chân lý. Còn làm được bao nhiêu tiền, còn nhân quả giai gì trả đó là một quy luật. Dù chúng ta có đạo nào, dù chúng ta có tin Phật hay không, dù chúng ta không tôn giáo, dù chúng ta không phải là Phật tử, tất cả mọi thứ đều bình đẳng giống như nhau. Cho nên đừng nói rằng Đức Phật đặt ra những điều lệ này cho người Phật tử. Phật không có đặt gì cho người cư sĩ Phật tử hết đó. Đừng nói năm giới này Đức Phật đặt cho người Phật tử. Sai lầm. Đức Phật không làm cho chúng ta được hạnh phúc thoải mái hơn thì thôi, không có rào cản chúng ta, không có ràng buộc chúng ta. Nhưng mà Đức Phật nhận thức thấy rõ năm điều này là những vấn đề quan trái của mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Đức Phật công bố như vậy đó. Còn làm được hay không tùy chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà gọi là để giữ gìn được năm giới theo lời Phật dạy là đã quá khó rồi, phải không? Cho nên như này nãy mà giữ được đưa tay lên như vậy là cô là người có đủ bản lĩnh lắm. Sự thật là như vậy. Phải biết kiềm chế bản thân, phải biết dè dặt đủ điều, phải biết cái này cái kia, phải mạnh mẽ tinh thần mới có thể giữ được những điều Phật dạy một cách trọn vẹn như vậy. Còn đa phần chúng ta thì có thể một giới, hai giới, ba giới, ba giới rưỡi, nửa giới gì đó tùy. Hả? Có phải không? Thì ít nhiều làm được, có những giới không làm trọn, làm nửa thôi. Hả? Như vậy thì cũng đã tốt lắm rồi, làm nửa được nữa. Hả? Đó, đây là những điều rất căn bản theo cái tinh thần đó. Nhưng cơ bản nhất là tôi khuyên các vị cứ nên học Phật Pháp. Cứ nên học Phật Pháp. Không có lợi cho chúng ta thì thôi, chứ không có bất cứ một cái gì để ảnh hưởng đến chúng ta cả. Những người nào từng học Phật Pháp tự dò xét lại mình đi. Có phải kể từ khi mình học Phật Pháp rồi, con người mình cảm thấy rằng có những hạnh phúc an vui và mọi điều của mình tốt hơn khi mình chưa học Phật Pháp không? Điều này là điều chắc thật rồi, không có cách khác. Một người học y khoa, một người biết về các chức năng của thực phẩm, biết bệnh tật, biết mọi thứ, thì không thể nào bảo vệ sức khỏe kém hơn người không biết gì qua. Người biết cách nào cũng vậy, cũng có thể bảo vệ tốt hơn, không tốt, tốt hơn thì thôi, chứ không có tệ hơn được. Cho nên cơ bản nhất, người giữ được các giới luật theo lời Phật dạy là người mạnh mẽ. Người có tu tập là người mạnh mẽ. Người có ăn chay, có giữ giới là người mạnh mẽ. Người biết kiềm chế hơn tất cả mọi thứ khác là mạnh mẽ. Các vị nên nhớ. Ví dụ bây giờ trong năm giới của người cư sĩ, có giới thứ ba là giới gì? Hả? Có giới là không, không tà dâm, tức là không ngoại tình. Ai giữ được cái giới này thôi là đã là thấy là dữ dội lắm rồi. Tức là trong cuộc đời này sống trọn với một người bạn đời của mình là không phải dễ. Tôi nói với các vị là như vậy. Thời phong kiến Việt Nam, cơ hội này có thể chúng ta giữ được rất cao vì các đạo đức và các dư luận xã hội ràng buộc chúng ta. Nhưng một thời mở cửa như thế này, chúng ta có quá nhiều cơ hội để tiếp cận trong mọi giới, trai cũng như gái. Thì để giữ trọn vẹn một người bạn đời của chúng ta là chuyện không phải dễ. Hãy nói là chúng ta yêu thương chân thành lắm, chúng ta có tình yêu mà chặt thật lắm, bản lĩnh lắm, và có đủ nghị lực lắm, chúng ta mới giữ được điều đó. Cho nên tôi nhớ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy một câu là nhẫn sắc nhẫn dục nan. Tức là nhẫn nhịn cái sắc dục là điều khó. Trong 20 điều khó của Phật dạy, có một điều khó trong đó nhẫn sắc nhẫn dục nan. Cái điều khó này là nó là một cái điều mà gọi là đối với xã hội hiện tại chúng ta thấy là càng khó nhiều hơn nữa. Người ta thường nói là đụng phải vào lửa vô tình hay cố ý đều phải nóng. Trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta làm có đông người nam hay là người nữ, để nói là không có cảm xúc với ai là điều rất khó chúng ta. Bởi vì các vị là người phàm hay là thánh? Tất cả chúng ta là phàm chứ không phải thánh. Vì vậy đừng nói ai là thật sự tốt hay là đừng ai là thật sự xấu. Tôi hồi nãy tôi có nói với anh tài xế, tôi nói trên cuộc đời này không ai thật sự tốt, không ai thật sự xấu hết. Người mà gọi là tốt là chẳng qua là cái điều kiện của họ để tạo điều kiện và cho phép họ trở thành người tốt. Còn người xấu chưa hẳn là thật xấu, bởi vì hoàn cảnh của họ không tốt được thì buộc lòng họ phải xấu. Nhiều một người đi ăn cắp, mình nói họ xấu thì mình không có ăn cắp thì mình sao? Thì mình tốt đúng không? Nhưng mà mình lâm vào hoàn cảnh giống như họ mà không ăn cắp thì mình mới thứ tốt thứ thiệt. Cái đây là phải nói là như vậy. Như vậy thì chúng ta có cái ăn cái mặc, có nhu cầu đầy đủ, cho nên chúng ta không có ăn cắp. Thì chúng ta ghét người ăn cắp không? Ghét lắm mà ăn cắp thì ghét, thì cái lỗ lỡ ăn thế thì ăn cắp người ta khó chịu đáng ghét. Nhưng mà xin thưa các vị, vì mình no đủ cho nên mình ghét những người ăn cắp. Nhưng mà sự thật, nếu mình đói khổ lầm than thì thật sự mà nói không nghĩ ra ăn cắp mới là chuyện lạ đó. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên là cái chuyện ăn cắp đừng nghĩ nó nằm trong cái tâm của những kẻ ăn trộm, mà nó có trong tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta có phước báo hơn, có điều kiện tốt hơn, cho nên chúng ta không trở thành kẻ cắp. Vì vậy chúng ta hay cho mình tôi là kẻ lương thiện. Nhưng sự thật có phải toàn thiện chưa? Chưa. Chúng ta chỉ là ly nước lắng cặn thôi. Các vị hiểu ý tôi nói nè. Tất cả chúng ta chỉ là ly nước lắng cặn. Vì không có sự quấy động cho nên cặn thì tạm thời lắng xuống. Nhưng hết cặn chưa? Chưa. Như vậy thì có tác động thì bắt đầu sao? Nổi lên. Vì vậy người ta nói rằng, tức là cười người chớ dội cười lâu, cười người hôm trước hôm người cười. Câu này rất là hay. Câu này nói lên bằng kinh nghiệm đó các vị. Người ta đã từng bị trở khổ này, cho nên người ta kinh nghiệm để lại đời những câu đó. Có nghĩa rằng ta thường thường ta tốt là tốt bằng ly nước lắng cặn mà thôi. Hiểu ý tôi nói không? Như vậy tiềm ẩn sâu trong lòng tất cả chúng ta tham sân si hỉ nộ ái ố, ganh tị hờn ghen đầy trong lòng không? Đầy. Nhưng mà vì sao vậy? Bây giờ chưa ai làm gì thành ra nó không có ghen thôi. Cho thử coi rồi biết à, có phải không? Cho nên về hay xỉ xỏ, anh con nhỏ nó quỷ nó ghen dễ sợ thế, mai mốt thử anh như thế coi à, biết liền, có phải không? Cho nên đừng nói là ai giỏi hơn ai. Không ai giỏi hơn ai đâu. Cho nên Đức Phật từng dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là ông chớ tin ý ông, ý ông chẳng thể tin. Khi nào đắc được A-la-hán thì hãy tin ý ông. Như vậy thì một người tu hành cũng vậy, người tu người đời gì cũng vậy. Tất cả chúng ta đang là ly nước lắng cặn, nhưng cái duyên đầy đủ mà chúng ta không nổi cặn, lúc đó chúng ta mới là thứ thiệt. Như vậy làm gì để chúng ta không nổi cặn? Chỉ có điều quan trọng là lọc cặn đi thì chúng ta mới không nổi cặn. Vậy thì chúng ta sống trong cuộc đời, có những lúc chúng ta cần phải có cái nhìn tích cực, bao dung và độ lượng hơn một chút. Chúng ta học Phật chúng ta sẽ bao dung hơn người đời. Cho nên ở trong chùa thông thường tôi thấy rằng khi các vị ở một tổ chức tu hành mà thị phi, tôi rất tiếc. Có một chuyện gì thôi là ái ố, là thị phi, là thế này thế kia. Tôi nói là sự tu tập của các vị bỏ sông bỏ biển hết rồi. Chúng ta cho lương thiện để chúng ta chỉ trích một cái bất lương. Sự thật rằng cái bất lương là tạm thời bất lương chứ chưa phải thật bất lương. Rồi một ngày nào sự lương thiện của chúng ta trong hoàn cảnh đó chúng ta sẽ cảm thấy thế nào? Cho nên một người làm việc xấu thì chúng ta ái ố họ, nhưng chúng ta làm việc xấu chúng ta mong cả xã hội tha thứ cho mình, có phải không? Như vậy tại sao khi người khác làm xấu mình không tha thứ cho họ? Cái này các vị phải để ý. Cho nên ở đây một người nào rơi vào trong cái sự lỗi làm xấu, chúng ta nói, chúng ta ái ố, thì xin thưa các vị, chúng ta không giỏi đâu. Rồi có một lúc nào chúng ta cũng xấu như vậy thì người ta ái ố thì lòng mình sao? Ước gì xã hội này thông cảm cho tôi, ước gì một người hiểu tôi để tha thứ cho tôi. Trong lòng chúng ta khao khát gì đó. Vậy tại sao có những người rơi vào trong lỗi lầm, các vị không nghĩ rằng người ta cũng ước rằng chúng ta tha thứ như vậy mà chúng ta không làm? Đây là một cái điều mà người học Phật ta để ý. Cho nên chùa cần phải có một cái sự bao dung độ lượng rộng lớn hơn ở bên xã hội bên ngoài, thì chúng ta mới đúng phản ánh của người tu học theo Phật pháp. Cho nên có một bài giảng là tiệm khắc, tôi nói nhà chùa không phải để tập hợp những người lương thiện. Tôi nói này rất rõ là như vậy. Những người ta rất ngạc nhiên. Ta ngạc nhiên là vì sao? Người ta nghĩ rằng ở chùa phải là nơi tập hợp người lương thiện chứ. Nhưng mà tôi đã từng nói rằng nếu người thật lương thiện họ không cần đến chùa. Tôi nói là như vậy. Tôi có cho thí dụ là bệnh viện có ra gì ai? Bệnh viện có ra gì ai? Vì bệnh nhân, chứ không phải có ra gì người khỏe. Người khỏe có cần đến bệnh viện không? Không. Như vậy chùa có ra gì ai? Vì những người khổ đau, vì những người lầm lỗi, vì những người tội lỗi, có phải không? Chùa không thực hiện được cái này thì không tròn nhiệm vụ của chùa. Cho nên chúng ta cứ nghĩ chùa là để tập hợp người lương thiện, cho nên những người ở chùa lương thiện thấy ai xấu hay ai lầm lỡ gì đó bắt đầu tập trung ái ố người ta. Ví dụ ở trong chùa này thấy ai ăn trộm ở tù mới ra, cái thấy đến chùa, ví dụ đến chùa này chùa gì hả? Hả? Rồi chùa Chánh Giác. Rồi nghe chùa Chánh Giác cái tên cũng hay, cũng cao siêu, cũng màu nhiệm, cũng thánh thiện. Chánh Giác là tên của Phật mà đó. Như vậy thì nghe vậy cái mới ở tù ra mới đi tới gặp nhóm người lương thiện của ta sao? Trời trời, thằng đó ăn trộm mới gà con chừng nha, thế đừng chơi nó nè, đừng tiếp cận nó nè, có phải vậy không? Đó, nhóm người lương chúng ta làm vậy đó. Vậy thì bây giờ một người lầm lỡ, người ta muốn quay đầu trở về, chùa không còn chỗ nương tựa họ nương tựa đâu. Chùa là nơi cuối cùng để con người lầm lỡ có thể hy vọng rằng đến nơi đó để được sự dìu dắt, sự chia sẻ, sự cảm thông. Mà những người lương thiện thật sự, người tu ở chúng ta trong chùa không có được sự cảm thông lương thiện, vậy chùa làm gì? Chùa cũng bỏ rơi như bao nhiêu cho chỗ khác, vậy chùa có ra ý nghĩa gì? Chúng ta đi chùa chúng ta cũng bỏ rơi người ta như vậy, chúng ta đi chùa có nghĩa gì? Sự tu học của chúng ta là tu cái gì? Chúng ta không có vượt qua được chính mình thì làm sao gọi là tu? Đây là điều rất quan trọng. Cho nên tôi muốn nói với các vị, trở lại vấn đề sự lương thiện của chúng ta, chúng ta phải vượt qua rất nhiều những cái rào cản của lòng ích kỷ, của lòng đố kỵ. Chúng ta phải sống mới được với bao dung độ tha thứ các vị. Một người muốn tha thứ người khác dễ hay khó? Để chấp mắt, để chỉ trích người khác dễ hay khó? Dễ vô cùng. Mà muốn bao dung độ lượng để tha thứ một người là chuyện không dễ. Cho nên các vị sống theo lời Đức Phật dạy, hay là chúng ta sống có sự tu tập, là chúng ta rất giỏi, phải có bản lĩnh lắm chúng ta mới đi và học tu theo con đường của Phật Pháp dài lâu được. Để bảo vệ bồ đề tâm của một con người là chuyện không dễ tí nào. Cho nên trở lại vấn đề, Đức Phật dạy chúng ta là cái cách làm sao dùng các cái giới luật, hay là dùng những cái thiền định, hay là dùng những cái sự quán chiếu tư duy của trong nhà thiền, để chúng ta tập làm sao kiềm chế mình và giúp mình vượt qua được những rào cản thông thường mà những người thiếu tu tập người ta chấp phải. Sống ác là kẻ yếu đuối. Đây xuất phát từ cái việc mà gọi là phải trải qua quá trình ứng dụng tu tập, chúng ta mới nhận ra được cái đó. Nếu chúng ta chiều chuộng cho bản thân với những cái thói hư tật xấu, với những cái sầm, thì chúng ta lại trở thành những cái người gọi là yếu đuối. Cho nên các vị thấy rằng những người sống ác là những người sống vì mình, phục vụ cho mình, bằng mọi nhu cầu đều gom về cho mình. Các vị thấy rất rõ. Người sống lương thiện là người sống tự kiềm chế nhu cầu bản thân, phục vụ cho người khác, phục vụ cho cái chung. Hai hướng này phải để ý. Nhưng chúng ta đừng lấy khôn dạy theo lẽ đời. Đừng lấy khôn dạy theo lẽ đời. Chúng ta nghĩ chúng ta sống vì người khác chúng ta ngu. Sự thật không có cái gì ngu cả các vị. Quy luật trong cuộc đời không có một sự hy sinh nào là của bỏ không cả. Không có một sự hy sinh từ bỏ nào mà như bỏ muối xuống biển cả. Nên nhớ là như vậy. Bất cứ cái nào nó cũng có cái giá trị của nó. Bất cứ cái nào nó cũng có ý nghĩa tối thiểu của nó. Vì vậy điều quan trọng hãy tích cực sống tốt và sống lương thiện. Để chúng ta làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho cuộc đời, đồng thời đem đến cái điều kiện hạnh phúc cho bản thân chúng ta từ một đến nhiều đời. Cho nên dân gian Việt Nam chúng ta từng có một câu là thiên hạ ăn thì còn, chúng ta ăn thì hết. Câu này người xưa dạy rất hay, để chỉ đến cái sự mà chia sẻ giúp đỡ, giúp đỡ người đồng nghĩa với đang ban tặng và giúp đỡ cho mình. Nhưng mà mình cơ bản nhất, mình vì cái thực tế quá cho nên mình không thấy rằng là hành động đó nó có ý nghĩa gì. Đức Phật là người có trí tuệ, Đức Phật là người nhìn sâu, Đức Phật nhìn thấy được quy trình của nhân quả. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta làm những điều để đem đến hạnh phúc, lợi ích cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Đó là cái hạnh phúc dài lâu. Trong nội dung của bài giảng này, tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị là chúng ta hãy tích cực sống lương thiện, vượt qua những cái ích kỷ, đố kỵ, ganh tị, hẹp hòi, nói chung là sống ác. Để chi vậy? Để chúng ta hạn chế tối đa những cái quả báo mà gọi là đáng tiếc trong cuộc đời của chúng ta từ một đến nhiều đời. Và các vị cứ cho rằng đừng nghĩ chúng ta sống lương thiện là chúng ta thiệt thòi. Chúng ta sống lương thiện có nghĩa là chúng ta yếu đuối. Người yếu đuối không thể sống lương thiện được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi thấy ai có sự tu tập, ai biết ăn chay, niệm Phật, đi chùa, sống biết bố thí, làm lành, làm phước, giúp đỡ, sống tận tụy với gia đình, những người thân, sống biết chia sẻ, nhường nhịn, hy sinh, tôi rất kính nể những người như vậy. Nếu đã là người như vậy, tôi cho là họ lương thiện, tôi cho là họ có bản lĩnh, họ đã từng kiềm chế và vượt qua tất cả những thử thách, những rào cản hẹp hòi, nhỏ mọn, ích kỷ, những tội ác của chính những người đó, họ mới có thể trở thành người lương thiện và sống tốt được. Mong rằng người con Phật của chúng ta lấy kim chỉ nam này sống cho bản thân mình và giúp đỡ những người thân và những thế hệ tương lai ý thức được mục đích sống như thế này, để mọi người chúng ta càng hoàn thiện hơn trên cái lộ trình cuộc đời làm người. A Di Đà Phật.